Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, chương 396, ác nhân cáo trạng trước. Trần Tĩnh Cừu cùng Trần Phụ Tao ngộ thao thiết địa phương tên là Phục Ma Sơn, là thiên tri ngân thế giới bên trong hư cấu đi ra một cái địa danh. Đại khái ở vào Hà Nam cùng Thiểm Tây chỗ giao giới. Ngự kiếm tốc độ phi hành khá kinh người, lá dâu đám người đã có thể nhìn thấy phía dưới cao tốc xẹt qua thần châu đại địa cùng núi non. Sông ngòi, nhiên ông chỉ dùng không đến thời gian một ngày liền từ xa xôi Đông Hải bay đến Phục Ma Sơn phía trên, làm tốt phòng trùng kích chuẩn bị, chúng ta muốn hạ xuống. Tại nhiên ông nhắc nhở phía dưới, Ngọc Nhi lần này hấp thụ giáo huấn. Giảm xuống thân thể trọng tân, giữ chặt em ma tay áo không buông tay, phi kiếm như là một đạo sao băng xẹt qua chân trời. Trùng điệp nhập vào Phục Ma Sơn ngọn núi bên trong, liên miên sơn mạch đều đang phi kiếm rơi xuống đất lực trùng kích dưới bắt đầu khẽ chấn động. Đến, nhiên ông cười ha hả vuốt vuốt sợi râu, ta ngự kiếm thuật y nguyên bảo đao chưa lão nha, chưa hẳn. Cổ Nguyệt Thánh nhìn một chút bên, cạnh ngã trái ngã phải bọn tiểu bối, giống như cười mà không phải cười hướng nhiên ông nhả ránh nói. Chờ ngươi cải thiện rơi xuống đất thể nghiệm lại đến thổi cái này châu đi. Hừ, Trung Tiên Tử đứng tại nhiên ông phía sau một cước đá vào cái mông của hắn bên trên. Đem nhiên ông đá một cái lảo đảo, ngươi còn không biết xấu hổ mèo khen mèo dài đuôi. Loại này rơi xuống đất phương thức cùng tự hủy kiểu va chạm khác nhau ở chỗ nào? Ếch tương đương ha ha. Trung Tiên Tử bớt giận. Ta sẽ nghĩ biện pháp làm ra cải tiến. Thể chất mạnh nhất là sâu dẫn đầu từ kịch liệt cảm giác rung động bên trong tỉnh táo lại. Nhiên ông lựa chọn rơi xuống đất điểm bao phủ tại một mảnh xanh ngắt trong núi rừng. Bởi vì thao thiết ngập trời hung uy, cả tòa Yamanaka sớm đã không có bất kỳ động vật gì. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Tĩnh Cừu, ngươi biết nơi này sao? Trần Tĩnh Cừu cảm khái nói ra. Ta cùng sư phó lúc ấy tại Phục Ma Sơn bên trong tìm kiếm Côn Lôn kính tốn không ít thời gian. Nơi này là Phục Ma Sơn phía sau núi. Biết vị trí liền dễ làm. Tiếp xuống chúng ta liền chia ra hành động đi. Lá sâu đem bàn cổ phủ giao cho Cổ Nguyệt Thánh, thao thiết để cho hắn đến phụ trách giải quyết. Ba vị tiên nhân, làm phiền các ngươi tạm thời đi theo Tĩnh Cừu cùng một chỗ hành động. Ta cùng em ma chuẩn bị chui vào Đại Hưng Thành dò xét tin tức. Đại Hưng Thành tức là thành Trường An, hậu thế bị đổi tên là San, là tùy đường thời kỳ trung tâm chính trị. Đại Hưng khoảng cách Phục Ma Sơn không xa, chỉ cần dọc theo Hoàng Hà đi ngược dòng nước liền có thể đến. Bất quá trước khi đến Đại Hưng trước đó, Lã Sâu chuẩn bị đi trước Phục Ma Sơn phía đông nam Đông Đô Lạc Dương. Có lẽ có thể ở đây thăm dò được một chút tình báo hữu dụng. Lã Sâu bọn người từ Đại Lương Thành xuất phát lúc là ngũ nguyệt hạ tuần. Ở trên biển cùng Đào Nguyên Tiên cảnh trằn trọc một phen. Lần nữa trở lại hiên viên giới lúc đã là trung tuần tháng 6. Vũ Văn Thác kiên nhẫn là có hạn. Lá Châu không biết hắn có phải hay không đã đợi không vội trọng khải vạn linh huyết trận kế hoạch. Phải chăng tìm được tung tích không rõ Hạo Thiên Tháp. Phải chăng đã từ hang đá đôn hoàng bên trong lấy ra phục hy cầm. Quá nhiều tình báo cần từng cái xác nhận, Lã Âu không có ý định cùng Trần Tĩnh Cừu bọn người cùng một chỗ lưu tại Phục Ma Sơn hành động. Cùng Trần Tĩnh Cừu một nhóm cáo biệt về sau, Lã Sâu cùng em ma tăng tốc bước chân, Thuận Tĩnh Cừu chỉ dẫn con đường đi xuống núi. Tại Hoàng Hà lưu vực bởi vì đất màu bị trôi mà mấy năm liên tục phát lũ lụt trước đó. Hoàng Hà chính là người Hoa dân dựa vào sinh tồn sông mè. Bao quát Trường An, Lạc Dương cùng mở ra ở bên trong tất cả hướng cố đô danh thành đều vị trí tại Hoàng Hà bờ sông. Lạc Dương từ Tây Chu thời kỳ liền gánh chịu trọng yếu trách nhiệm. Đông Hán thời kỳ đã từng một trận trở thành Hán triều đô thành. Thẳng đến bị Đổng Mập Mạp một cái đại hỏa thiêu hủy mới lâm vào suy sụp. Trằn trọc nhiều năm sau tại Ngụy Văn Đế Tào Phi trong tay có thể phục hưng. Hà Lạc nơi từ xưa đến nay chính là Hoa Hạ văn minh nơi phát nguyên. Tùy đường thời kỳ Lạc Dương y nguyên phát huy tác dụng trọng yếu. Có thể nói là thời đại này Thần Châu đại địa thành thị phồn hoa nhất một trong. Rời khỏi Phục Ma Sơn, Lá Sâu cùng Emma một đường đi nhanh, vượt qua bát ngát Hoàng Hà đi vào bờ nam địa khu. Dọc theo quan đảo thuận lợi tìm được phồn hoa thành Lạc Dương. So sánh đã từng đi qua Đại Lương, Lạc Dương nhân khẩu càng thêm đông đúc, nhưng lúc này tòa này đông đô lại có vẻ có chút tiêu điều. Mơ hồ ở giữa có thể từ người đi trên đường trên mặt nhìn ra một chút vẻ lo lắng. Đại khái hỏi thăm thoáng cái người đi trên đường, là sự cùng Emma thu hoạch được một chút tình báo hữu dụng. Tại La Sâu một đoàn người rời xa Trung Nguyên tiến về hải ngoại tiên đảo khoảng thời gian này. Vũ Văn Thác hết lòng tuân thủ hứa hẹn, tạm thời không có khởi động lại vạn linh huyết trận kế hoạch. Nhưng vì để phòng vạn nhất, hắn không có buông lỏng đối với thông thiên tháp tu kiến. Tòa này hao người tốn của cự tháp ngay tại Lạc Dương phương Nam Bình Nguyên trên gấp gáp xây dựng. Vũ Văn Thác hạ lệnh từ phụ cận Lạc Dương dấu hiệu lượng lớn thanh niên trai tráng dân phu. Tại tòa này mẫu đơn chi thành gây nên không nhỏ gợn sóng. Lạc Dương vừa độ tuổi thanh niên trai tráng đều lo lắng cho mình sẽ bị chọn trúng. Thậm chí không dám tùy ý trên đường hành tẩu. Luôn luôn phồn hoa Lạc Dương không khỏi có chút vắng vẻ. Thông Thiên Tháp là Vũ Văn Thác vì thay thế Hạo Thiên Tháp tác dụng mới tu kiến. Đã hắn làm trầm trọng thêm thúc giục bọn dân phu mau chóng hoàn thành Thông Thiên Tháp. Nói rõ Thái Sư đối với Hạo Thiên Tháp tìm kiếm cũng không thuận lợi. Huy, bên kia hai người nhanh dừng lại. Đang lúc là sâu cùng Emma trên đường thăm viếng tìm hiểu thời điểm. Tại trong thành Lạc Dương tuần sát quan binh chẳng biết tại sao để mắt tới bọn hắn. Dẫn đầu một tên sĩ quan nhiều lần cúi đầu trên tay vải vóc trên bức họa xác nhận. Nhìn qua là sâu cùng Emma ánh mắt dần dần trở nên lăng lệ. Bắt lấy bọn hắn, tên này sĩ quan đột nhiên nhấc tay cao giọng nói. Không cho phép ai có thể tản ra. Hai người này chính là triều đình tội phạm truy nã. Ngoặc kép, a, là sâu cùng Emma không hiểu thấu liếc nhau một cái. Quân gia, ngươi có phải hay không lầm cái gì? Chúng ta vừa mới từ hải ngoại trở về. Không có khả năng, im ngay. Tiểu đội trưởng cầm trong tay vải vóc thay đổi tới nhắm ngay hai người. Vải vóc thượng thanh đất sở vẽ lấy ba người chân dung. Đừng nói, bức họa này còn rất có thần vận. Mặc dù là sâu lúc này cũng không phải là trên tranh mang theo mũ trùm dáng vẻ. Nhưng Emma tướng mạo lại bị rất sống động ghi xuống. Ngọc Nhi dung mạo cũng lớn sấp xỉ. Lúc nào, chẳng lẽ, Emma cùng tùy triều phía chính phủ chỉ có một lần sinh ra qua xung đột. Mà lại là lấy không nghi thức tiếp xúc phương thức, chính là tại ma vương trại bên trong cùng ba cái kia tên giả mạo giao chiến thời điểm. Như thế mang thù, mà lại hạ thủ thật đúng là khá nhanh a. Độc Cô Ninh Kha, hai người này cướp đi bệ hạ dùng để luyện chế thuốc trường sinh bất lão thần đình. Bắt lấy bọn hắn, sách tương đương, lá sâu nện chật lưỡi, cùng Emma ăn ý nhìn thoáng qua nhau. Hai người đồng thời ra tốc bắt đầu phá vây. Nơi đây là Lạc Dương trung tâm khu náo nhiệt. Địa hình tương đối phức tạp. Vì để tránh cho làm bị thương chung quanh vô tội bách tính. Lá Dâu cùng Emma đều không có sử dụng vũ khí. Emma bằng vào y xin truyền thụ nhu thuật đem nhào tới quan binh từng cái đánh ngã trên mặt đất. Lá Dâu thì là quyền quyền đến thịt cùng những quan binh này cứng đối cứng. Nghiêng người né tránh trong đó một tên quan binh đâm tới trường thương. Là sâu thấp người đột tiến trong ngực của hắn. Cự ly ngắn phát kình thốn quyền bắn thẳng binh sĩ lấy giáp ngực. Kẹt, chất lượng không cao tạp binh khôi giáp tại lá sâu đập nện phát xuống ra thanh thúy tiếng vỡ vụn. Nắm tay phải bên trong phun ra kình lực đem cái tên lính này toàn bộ đánh bay ra ngoài. Vừa vặn tiến đụng vào phía sau theo vào quan binh bầy bên trong. Chung quanh quan binh đã cơ bản hình thành vây kín. Lá sâu cùng Emma tựa như hai chi mũi tên xé rách lấy quân trận. Nhưng ở phụ cận ăn dưa quần chúng vô ý thức ngăn cản phía dưới. Bọn hắn rất khó trong khoảng thời gian ngắn xông ra vòng vây. Siêu, không biết từ đâu mà đến liên châu tiễn đột nhiên bắn vào quan binh trận địa bên trong. Không ít chúng tên binh sĩ tại chỗ kêu thảm đổ xuống. Xuyệt, vang dội tiếng huýt sáo từ Lạc Dương quảng trường mái nhà truyền đến. Tựa hồ ngay tại chỉ dẫn lá sâu bọn người rút lui phương hướng. Đi, hai người hợp binh một chỗ. Tại không gián đoạn mưa tên yểm hộ dưới chạy ra trùng vây. Dẫn đầu sĩ quan tức giận tới mức giơ chân, trốn vào khu dân cư lá sâu hai người rất nhanh liền tại cái nào đó người thần bí tiếp ứng dưới đã. Mất đi bóng dáng, lục soát, nhất định muốn tìm tới hai cái này tội phạm truy nã. Đi theo dẫn đầu người bịt mặt sau lưng rẽ trái lượn phải đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Lá sâu hai người cuối cùng tiến vào một chỗ phiêu tán kỳ dị mùi thơm trong đình viện. Hút tương đương, lá sâu lợi dụng nhạy cảm khứu giác ngửi ngửi, đây là Phật tự bên trong hương hỏa vị. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.